Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nháy mắt, đôi mắt của cô dâng lên một hàng nước mà si ngốc cất lời. Là Thiên Dục, anh chính là Thiên Dục. Hắn ảo não cầm nhẹ một tiếng, mang cô đến phòng khách, giống như là mãnh thú mà xé rách quần áo trên người của cô, chui đầu vào thân hình mềm mại trắng nõn của cô mà ấn lên đó vô số nụ hôn. Em sẽ ép anh điên mất. Mà không phải, em thật sự đã ép anh phát điên lên rồi. Thẩm Thiên Vi khó khăn kiềm chế sự dãy dụ của cơ thể. Cô mặc để cho hắn xé rách quần áo của mình, cởi ra cho đến khi toàn thân trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Cô giống như không biết rõ tình trạng trước mắt, rồi lại giống như thật sự cái gì cũng hiểu. Cô vội vàng lôi kéo quần áo trên người hắn, muốn gần sát hơn nữa. Cô tìm kiếm từng nơi đã từng rất quen thuộc, nước mắt từng giọt chảy xuống. Cô hôn hắn trong miệng lẩm bẩm, kêu tên của hắn. Biết rất rõ cô đã say rượu, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng tất cả những điều này đều là tình cảm chân thành cô muốn chôn giấu ở trong lòng. Hắn một mực chờ đợi cô hiểu ra. Hiện tại, hắn có thể cho là cô thật sự đã nghĩ thông suốt hay không? Cô không bao giờ sợ nữa, cũng không bao giờ lùi bước nữa không? Nói cho anh nghe, em yêu anh. Hắn vùi đầu vào phần cao vút, nhu truyền miên nhũ giữa ngực, tham lam lén mút hương vị thuộc về cô. Hắn cắn bầu ngực trắng nõn, chậm rãi mà vẽ vài vòng. Trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái, cuối cùng thì cô cũng trở về trong ngực của hắn. Hắn có thể tận tình, không kiêng kỵ một chút nào mà yêu thương cô. Em yêu anh, em yêu anh, em rất là yêu anh. Thẩm Thiên Vi khẽ nhúc nhích, miệng không nhịn được mà ướn ngực. Nước mắt kích tình chảy xuống, cô không còn phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo. Nhưng ít ra cô không muốn lừa gạt mình nữa. Cô đau lòng ôm lấy hắn. Thiên Dục à, không cần phải rời xa em. Em không có cách nào chịu đựng được khi không được nhìn thấy anh. Anh nhất định phải ở bên cạnh em. Không có anh ngay cả dũng khí để sống em cũng không có. Anh là của em, không người nào có thể đem anh đi mang được. Van cầu anh đừng bỏ mặc em nữa mà. Anh sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Hắn hôn xuống xương quai xanh rồi xuống cổ, rồi sau đó lại một lần nữa hôn lên môi cô. Lần đầu tiên hắn mới biết cô sợ hãi như thế nào khi hắn rời đi, nên nỗi từng mất đi dũng khí để sống. Cũng là lần đầu tiên hắn vô cùng hối hận đối với kế hoạch của bản thân. Tổn thương cô là điều hắn không nguyện ý thấy nhất. Thẩm Thiên Vi đưa tay vòng quanh đầu hắn vuốt ve mà lên tiếng gọi. Không, anh sẽ đi, rồi anh cũng sẽ quên em. Anh sẽ hỏi em là ai, rồi sau đó gọi em là chị hai. Em cảm thấy mọi thứ thật là đáng sợ. Tại sao anh lại không nhớ ra được em chứ? Tại sao anh chỉ quên mất một mình em? Anh đã nói anh yêu em. Anh nói anh sẽ cưng chiều em hết mực. Vậy mà anh chỉ quên một mình em. Anh đã làm em thật là đau lòng và tuyệt vọng. Thẩm Thiên Dục, tại sao anh có thể làm như vậy với em chứ? Anh sai lầm rồi. Là sai lầm của anh, đừng khóc nữa mà. Lời nói của cô giống như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim hắn. Thẩm Thiên Dục ôm cô thật chặt. Hai người vuốt ve quấn lấy nhau thể hiện tình yêu của mình. Anh nhớ em. Cái gì anh cũng nhớ cả Vivi à? Anh yêu em. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng quên em. Em hãy nghe kỹ đây. Đời này của em chỉ có thể là của anh thôi. Lời nói bá đạo quen thuộc lại làm lòng của Thẩm Thiên Vi ấm áp. Cô khẽ khóc lên rồi dựa sát vào người của hắn, mềm mại mà kéo léo cất lời. Ừ, em chính là của anh. Em sẽ không nghe lời, sẽ không tiếp tục chạy trốn. Chỉ cần anh ở đây, ở bên cạnh em, muốn em làm cái gì cũng được. Thẩm Thiên Vi, tại sao em có thể hành hạ anh như vậy chứ? Hắn thở dài một cái, nhẫn nại của hắn đã đạt tới cực điểm. Ngón tay thon dài tách chân dài của cô ra. Hắn cúi người chậm rãi chen vào, cô vẫn chặt chẽ như cũ. Động tác của hắn làm cho cô run rẩy, thân thể không ngừng run lên. Cô cắn môi mà thở dốc. Toàn bộ phần nam tính của hắn tiến sâu thật sâu vào trong cơ thể cô. Dưới sự kích thích của men rượu, cô bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng và đói khát. Hai chân cô quấn thật chặt lấy eo hắn, dùng thân thể của mình nói cho hắn biết cô muốn nhiều hơn. Trong mắt đen cực nóng của hắn, nhìn theo người dưới thân, hắn dâng môi lên không lãng phí một chút thời gian, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô mà thối lui. Tiếng rên rỉ yêu kiều cao vút, đem ý thức mơ hồ của cô lại càng thêm điên đảo. Dục vọng của hắn giống như là phải đè nén quá lâu, khó có thể nhẫn nại được nữa, kịch liệt mà đem thân thể của cô bắt đầu nâng lên mặt luật động. Tiếng va chạm ám muội vang lên không dứt ở trong phòng khách. Thẩm Thiên Vi hòa theo bản năng của mình, đem hai chân thon dài càng quấn quýt lấy thắt lưng hắn, mặc cho hắn cuồng dã mà kích thích. Tiếng rên rỉ ngọt ngào, cô cùng với tiếng thở dốc đan xen vào nhau, cuối cùng trong đợt cao trào đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net